Cương triều của Bạo Quân. Chương 360, xông vào hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, vệ quốc công này giảo hoạt như vậy, cũng thật sự cho rằng trăm không có người sao. Thác Bạc Liệt kích động một trưởng vô lên trên bàn. Toàn bộ ngự thư phòng đều cảm giác như run lên, Trác Lỗi ngược lại vẫn rất bình tĩnh, nhìn về phía Thác Bạc Liệt. Hoàng thượng yên tâm, nhà họ Trác chúng ta nhất định trung thành với hoàng thượng. Nếu hoàng thượng cũng đã biết thân phận thật sự của mình, Trác Lỗi cũng không cần che giấu, kiên định nói. Thác Bạc Liệt đối với sự thay đổi đột ngột của Trác Lỗi, ánh mắt nhìn lên người Hán. Hừ, Trác Lỗi, ngươi có biết tội của mình không? Trác Lỗi giật mình, vội vàng quỳ gối xuống trước mặt Thác Bạc Liệt. Thảo dân không biết, kính xin hoàng thượng nói thắng. Thác Bạc Liệt nghe cách nói chuyện kiểu này của Trác Watermark with e Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, Viterreiter trương hộ xông vào hoàng xê đờ lời lỗi, càng thêm tức giận. Vậy để chăm nói cho người biết, người dám giấu diểm thân phận với chăm, chẳng lẽ không tính là tội khi quân sao? Trác Lỗi cũng không để ý, rất thẳng thần nói. Bẩm hoàng thượng, Thảo Dân chưa từng giấu diểm, lần thứ nhất gặp hoàng thượng cũng chưa từng hỏi thân phận của Thảo Dân, sau đó Như Ý cũng nói với hoàng thượng rằng một trong những thân phận này có thể khiến hoàng thượng không vui. Trác Lỗi nhẹ nhàng nói, chặn được cơn tức giận của Thác Bạc Liệt, nghĩ tới lần trước Như Ý không phải là muội muội của Trác Lỗi, đó là Như Ý nói với mình, nét mặt Thác Bạc Liệt có chút khó coi. Tốt nhất đừng phạm những sai lầm như vậy, đến lúc đó trầm cũng không thể cam đoan đầu của các ngươi vẫn còn ở trên người mình. Thác Bạc Liệt trừng mắt nhìn Trác Lỗi nói. Trác Lỗi không biết địch ý của Thác Bạc Liệt với mình là đến từ chỗ nào, nhưng bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi. Hoàng thượng, Thảo Dân còn có một chuyện này, kính xin hoàng thượng đồng ý, watermark with watermark free upgrade to remove this message. 5.12d, đọc truyện tại, Viterreiter trừng thật hôn vào hoàng cây ết, lỗi Thác Bạc Liệt từ thu hồi sự tức giận của mình, bầu không khí hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng khi nghe thấy Trác Lỗi đưa ra yêu cầu, trong lòng cười lạnh, hắn cho là mình làm hoàng thượng thật là vô dụng sao? Chuyện gì? Nói, lời này của Thác Bạc Liệt, âm điệu cao hơn vừa rồi mấy lần, khí thế cũng có chút dọa người. Đối với phản ứng như vậy của Thác Bạc Liệt, Trác Lỗi không nghĩ quá nhiều, dù sao bây giờ mình vẫn đang có việc cầu xin hoàng thượng. Thảo Dân nghe nói tiểu muội Như Ý được hoàng thượng cứu, hiện tại đang ở trong tầm cung của hoàng thượng, điều này sợ là có chút không ổn, Thảo Dân cảm tạ ơn cứu mạng của hoàng thượng, nhưng là một nữ tử ở trong tầm cung của hoàng thượng thật sự không ổn. Trác Lỗi một hơi nói ra những lời này. Thác Bạc Liệt bị những lời này của Trác Lỗi khiến cho khuôn mặt đen sì, hai má phồng lên vô cùng tức giận. Nàng vẫn chưa khỏe, đợi khi nàng khỏe lại trầm sẽ để cho nàng xuất cung. Thật ra trong lòng Thác Bạc Liệt cũng không hề suy nghĩ như vậy. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. 6.12 giờ đọc truyện tại, Viterreiter máy xông vào hàng loi thật ra chỉ là lấy cớ, Trác Lỗi cũng là đàn ông, hắn biết rõ suy nghĩ của Thác Bạc Liệt, cho nên càng quyết tâm dẫn Như Ý rời đi, hắn không muốn Như Ý ở nơi hoàng cung giết người không thấy máu này tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi máy mết nào hoang xê chương 360, xông vào hoàng cung đi lời dù sao cái gì. Thác Bạc Liệt rất chờ mong câu sau của hắn, dường như cảm thấy câu này chính là điểm mấu chốt. Dù sao vệ quốc công vẫn luôn chú ý đến động tính của hoàng thượng từng giây từng phút, cho nên chủ tử để Trác đại tướng quân trấn thủ biên giới, sau đó một mình trở về. Hắn nói chuyện cũng không hề có chút mập mờ. Thác Bạc Liệt hiểu rõ, nhưng cũng biết chuyện mình xuất cung sẽ làm cho Thái hậu bất mãn, cho nên tiện tay đưa ra một khối ngọc bội. Ban đêm, để hắn tới gặp trầm. Hàn rất nhanh lật tay lại, bắt được khối ngọc bội, lần trước khối ngọc bội này đã cứu được một mạng của Như Ý, có vẻ rất quan trọng, sau khi hắn cáo lui với hoàng thượng, phi thân một cái, rời khỏi hoàng cung mà không có bất cứ cần trở nào. Bẩm chủ tử, hoàng thượng cho thuộc hạ khối ngọc watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại, Iterreiter vào hoàn C9 la bội này, cho ngài buổi tối đến hoàng cung gặp hắn, hắn dường như có chút cố kỵ. Hàn vừa về đến, không hề chập chạp đem toàn bộ tin tức báo lại cho Trác Lỗi, hiển nhiên Trác Lỗi bây giờ đang rất gấp gáp. Trác Lỗi nhận lấy ngọc bội, xem ra bản thân mình đúng là có duyên với khối ngọc bội này, nếu như không phải có khối ngọc bội này, tiểu muội của mình làm vào tình cảnh gì, hắn cũng không biết lúc trước nếu như hắn đến chậm một bước, như vậy bản thân sẽ hối hận đến mức nào. Ngươi phải thường xuyên giữ liên lạc cùng Trác Tuấn, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, ta không muốn có bất cứ sai sót nào. Vâng. Đương nhiên Hàn rất rõ bây giờ là thời kỳ nào, cũng biết lúc này là thời điểm then chốt đến mức nào, tuy nhiên có một điều Hàn không rõ chính là Trác Lỗi lúc này lại công bố thân phận của chính mình, có phải có chút không thích hợp không?

Nghe thấy hoàng thượng nói như vậy, Trác Lỗi hơi tức giận, nhớ tới những đau khổ trước kia của Như Ý, nếu không phải Thác Bạc Liệt, Như Ý sao lại mất trí nhớ, còn rất nhiều lần bị thương, bây giờ cháu trai ngoan của mình cũng không biết ở nơi nào, nghĩ tới đây Trác Lỗi không hề muốn thỏa hiệp. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn cho Như Ý giống hoàng hậu lúc trước, không rõ tung tích, ngay cả con trai cũng không biết đã đi đâu. Ngài biết rõ Thái hậu không tha cho Như Ý, bây 7.12 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, Viterreiter chương 3G xông vào hoàng cung lôi giờ lại để nàng như vậy, sẽ chỉ làm cho Thái hậu nghĩ cách vũ nhục Như Ý, diệt trừ Như Ý, Trác Lỗi kích động, đem những chuyện lúc trước mình đã biết nói ra toàn bộ. Hoàng thượng, Như Ý này đã không phải Như Ý trước kia, rốt cuộc ngài còn muốn thế nào? Thác Bạc Liệt không chú ý tới câu cuối cùng của Trác Lỗi, trong đầu hắn không ngừng lặp lại câu. Con trai chẳng biết đi đâu. Một lần lại một lần, đều sắp móc sạch trái tim của hắn. Người nói Như Ý mang thai con trai của Trâm. Vậy mà Thác Bạc Liệt đã gọi cái tên của hoàng hậu trước kia, cái tên chỉ thuộc về riêng hẳn. Vâng, vì vậy, hoàng thượng xin ngài buông tha cho Như Ý bây giờ đi. Trác Lỗi lần nữa nhắc lại. Thác Bạc Liệt có chút thất thần, cũng không biết có phải do nhất thời mềm lòng hay không, thậm chí hắn còn nói. Được, Trác Lỗi nghe được lời này của Thác Bạc Liệt, trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể gặp được Như Ý, cũng không để cô ở đây chịu tội. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 8.12. Đọc truyện tại, VITETWAITERCHUONG một công vàng gờ lỗi đợi sau khi Trác Lỗi rời đi, Thác Bạc Liệt từ từ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu phân tích. Lúc này mới nhớ tới lời nói kia của Trác Lỗi. Như Ý này không phải Như Ý kia. Nói cách khác, Trác Lỗi biết hoàng hậu tên là Như Ý, Như Ý vào hoàng cung, chưa từng công khai với người ngoài cái tên này, bây giờ Trác Lỗi lại biết rõ ràng như vậy, nói cách khác, trước khi hoàng hậu tiến cung đã từng quen biết Trác Lỗi, nghĩ đến điều này, Thác Bạc Liệt lại có cảm giác mình bị lừa gạt, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là hắn muốn điều tra thêm về chuyện xảy ra năm đó. Hơn nữa, vậy mà hoàng hậu lại có con của mình, còn sinh ra đứa bé, rốt cuộc là ai đã đưa con trai của mình rời đi, nghĩ đến đứa con của mình và hoàng hậu, Thác Bạc Liệt vừa rồi còn đang tức giận lại xuất hiện vẻ mặt dịu dàng, thỏa mãn. Nhưng khi nghĩ đến việc Trác Lỗi biết rõ thân phận hoàng hậu, thậm chí còn biết rõ chuyện lúc trước hơn mình, Thác Bạc Liệt càng thêm tức giận, muốn trầm thả Như Ý ra ngoài, không có khả năng. Thác Bạc Liệt đối Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, Viterreiter Trương Thị xông vào hoàng cung đờ lôi với chuyện vừa rồi Minh vừa đồng ý, lại muốn đối ý, tức giận hừ lạnh một tiếng, bây giờ hắn phải giữ Như Ý ở bên mình, xem Trác Lỗi làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nếu tiểu muội vẫn chưa khỏe, bây giờ Thảo Dân liền trở về có thể tiếp tục chăm sóc cho nàng. Trác Lỗi vẫn khăng khăng như thế. Hai người đàn ông vì một người phụ nữ, ánh mắt đối mặt, bầu không khí hoàn toàn khác biệt, cũng vô cùng căng thẳng. Chuyện Trầm đã quyết, không thay đổi. Thác Bạc Liệt giận giữ mảng mỏ, thu hồi ánh mắt của mình. Nghe thấy hoàng thượng nói như vậy, Trác Lỗi hơi tức giận, nhớ tới những đau khổ trước kia của Như Ý, nếu không phải Thác Bạc Liệt, Như Ý sao lại mất trí nhớ, còn rất nhiều lần bị thương, bây giờ cháu trai ngoan của mình cũng không biết ở nơi nào, nghĩ tới đây Trác Lỗi không hề muốn thỏa hiệp. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn cho Như Ý giống hoàng hậu lúc trước, không rõ tung tích, ngay cả con trai cũng không biết đã đi đâu. Ngài biết rõ Thái hậu không tha cho Như Ý, bây 7.12 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, Viterreiter chương 3G xông vào hoàng cung lôi giờ lại để nàng như vậy, sẽ chỉ làm cho Thái hậu nghĩ cách vũ nhục Như Ý, diệt trừ Như Ý, Trác Lỗi kích động, đem những chuyện lúc trước mình đã biết nói ra toàn bộ. Hoàng thượng, Như Ý này đã không phải Như Ý trước kia, rốt cuộc ngài còn muốn thế nào? Thác Bạc Liệt không chú ý tới câu cuối cùng của Trác Lỗi, trong đầu hắn không ngừng lặp lại câu. Con trai chẳng biết đi đâu. Một lần lại một lần, đều sắp móc sạch trái tim của hắn. Người nói Như Ý mang thai con trai của Trâm. Vậy mà Thác Bạc Liệt đã gọi cái tên của hoàng hậu trước kia, cái tên chỉ thuộc về riêng hẳn. Vâng, vì vậy, hoàng thượng xin ngài buông tha cho Như Ý bây giờ đi. Trác Lỗi lần nữa nhắc lại. Thác Bạc Liệt có chút thất thần, cũng không biết có phải do nhất thời mềm lòng hay không, thậm chí hắn còn nói. Được. Trác Lỗi nghe được lời này của Thác Bạc Liệt, trong lòng rất vui vẻ, cuối cùng cũng có thể gặp được Như Ý, cũng không để cô ở đây chịu tội. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 8.12. Đọc truyện tại, VITETWAITERCHUONG một công vàng gờ lỗi đợi sau khi Trác Lỗi rời đi, Thác Bạc Liệt từ từ bình tĩnh lại, hắn bắt đầu phân tích. Lúc này mới nhớ tới lời nói kia của Trác Lỗi. Như Ý này không phải Như Ý kia. Nói cách khác, Trác Lỗi biết hoàng hậu tên là Như Ý, Như Ý vào hoàng cung, chưa từng công khai với người ngoài cái tên này, bây giờ Trác Lỗi lại biết rõ ràng như vậy, nói cách khác, trước khi hoàng hậu tiến cung đã từng quen biết Trác Lỗi, nghĩ đến điều này, Thác Bạc Liệt lại có cảm giác mình bị lừa gạt, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là hắn muốn điều tra thêm về chuyện xảy ra năm đó. Hơn nữa, vậy mà hoàng hậu lại có con của mình, còn sinh ra đứa bé, rốt cuộc là ai đã đưa con trai của mình rời đi, nghĩ đến đứa con của mình và hoàng hậu, Thác Bạc Liệt vừa rồi còn đang tức giận lại xuất hiện vẻ mặt dịu dàng, thỏa mãn. Nhưng khi nghĩ đến việc Trác Lỗi biết rõ thân phận hoàng hậu, thậm chí còn biết rõ chuyện lúc trước hơn mình, Thác Bạc Liệt càng thêm tức giận, muốn trầm thả Như Ý ra ngoài, không có khả năng. Thác Bạc Liệt đối Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, Viterreiter Trương Thị xông vào hoàng cung đờ lôi với chuyện vừa rồi Minh vừa đồng ý, lại muốn đối ý, tức giận hừ lạnh một tiếng, bây giờ hắn phải giữ Như Ý ở bên mình, xem Trác Lỗi làm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Bạc Liệt không hề động Như Ý, vẫn luôn để cô ở trong tầm cung của mình, bản thân lại đi ở trong ngự thư phòng, gần đây rất bận rộn, cũng không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ có chút chuyện như thế, Thác Bạc Liệt đột nhiên nhớ tới người kia. Lúc đi tới tấm cung, Như Ý đã nằm ngủ, hơi thở đều đều, thời tiết rét lạnh như vậy, nhưng vẫn khiến trái tim Thác Bạc Liệt ấm áp, mặc kệ thế nào, cho dù trong lòng mình có hoàng hậu, hắn cũng biết hắn đối với Như Ý có chút khác biệt, ít nhất là khi đi cùng nàng, hắn rất nhẹ nhàng, nàng đối với mình cũng không hề giống những phi tần kia. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Như Ý, lông mi thật dài, thi thoảng còn khẽ động, giống như đang nằm mơ điều gì đó, Thác Bạc Liệt cười một tiếng, cánh tay nhịn không được muốn xoa lên, nhưng Như Ý giống như cảm nhận được, nhẹ nhàng quay người tránh thoát khỏi cánh tay đang tới của Thác Bạc Liệt. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại Iterator chương 360 xông vào hoàng cung đờ lôi Thác Bạc Liệt cũng không thèm để ý, thầm cười nha đầu nghịch ngợm này, nhìn sắc trời bên ngoài, vậy mà cơn buồn ngủ ập tới, sau đó nằm bên cạnh Như Ý, ngủ thiếp đi. Không hiểu sao, Như Ý cảm giác được một chút hơi ấm, thân thể không tự giác xích lại gần, Thác Bạc Liệt giật mình trong lòng, vậy mà cảm nhận được phản ứng sinh lý trong cơ thể mình, bây giờ cũng không phải thời điểm hắn động vào cô, chờ sau khi xử lý vệ quốc công, có thể hắn sẽ cần nhắc đem Như Ý thu thập lại hậu cung của mình. Quy Thác Bạc Liệt cảm thấy một buổi tối này, hắn ngủ rất yên ổn, từ khi hoàng hậu rời đi, đây là lần đầu tiên hắn có một giấc ngủ ngon vào ban đêm, nhưng càng yên ổn, lại càng lưu luyến, lại càng cảm thấy thời gian buổi tối quá ngắn. Khi tiếng gỗ mỗ điểm canh giờ truyền đến, Thác Bạc Liệt lưu luyến đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Như Ý, sau đó đứng dậy chuẩn bị vào chiều. À, ngủ ngon quá. Như Ý cảm thấy tối hôm qua ngủ rất ngon lành. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, Iterator chương mại xin vui CS lỗi Tử Yên nhìn thấy Như Ý rời giường, vội vàng tới phục vụ, nhưng Như Ý cảm thấy ánh mắt Tử Yên nhìn mình có chút là lạ. Tử Yên, sao vậy? Có chuyện gì không? Như Ý nhìn Tử Yên, nhẹ nhàng hỏi. Tử Yên dừng lại giống như không muốn nói. Cô nương nghĩ nhiều rồi, không có chuyện gì cả, nô tỳ thấy tối hôm qua cô nương ngủ ngon như vậy, sáng nay rất có tinh thần, cho nên mới cảm thấy vui cho cô nương. Như Ý nghe Tử Yên nói như vậy, cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nên không để ý tới, hôm nay lại là một ngày tốt, cô cũng sẽ hưởng thụ ngày hôm nay, bởi vì... Như Ý nghĩ tới đây, lộ ra một nụ cười thần bí, nhưng lại che giấu rất tốt, Tử Yên cũng chỉ nhìn Như Ý cười, không chú ý đến sự thay đổi của cô, Tử Yên còn đang suy nghĩ là vì tối qua Hoàng thượng tới nên Như Ý ngủ rất ngon và tâm trạng mới tốt như vậy. Sau khi ăn sáng xong, Như Ý đứng trong sảnh với Tử Yên, nhìn hoa mai nở rộ, tâm trạng rất vui vẻ. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại, ITETWAITER. Cách chương.